khí vận hệ thống. Chương 293, 293, thế lực tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, đệ tử Tần Thế Gia đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Lần nữa trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bây giờ đã tập hợp thành 3 hàng chỉnh tề, mỗi hàng 12 người. Đứng đầu mỗi hàng lần lượt là Tần Hạo, Tần Khang, Ngạo Dương. Bọn họ lúc này đang chờ Tần Vũ quay về. Ở cách đó khoảng 100 dặm đường, Tần Vũ đứng trước động phủ ngày đó hắn và Hoa Hướng Tâm hẹn nhau tái ngộ ở đây. Bây giờ đã không còn sớm nữa, nhưng tên Hoa Hướng Tâm vẫn còn chưa lộ diện. Tần Vũ có chút lo lắng. Xung quanh động phủ không hề có dấu vết chiến đấu, cho nên chuyện hắn bị người tập kích là không thể nào. Hơn nữa, lúc trước hắn có nói, dự định sẽ ở đây ôn dưỡng pháp bảo mà thôi. Tần Vũ chắp hai tay ra sau lưng nhìn xa xăm về một hướng. Hắn thở dài, nếu như thêm hai khắc nữa, Hoa Hướng Tâm vẫn không trở về, hắn đành phải rời đi. Đang nghĩ ngợi, thì từ xa tiếng của tên đầu chọc đã vang lên. Lục đệ, người thật là đúng hẹn a. Tần Vũ cười cười nói với hắn. Hoa huynh, lâu ngày không gặp, ta còn tưởng huynh bỏ rơi ta chứ. Ha ha, Hoa Hướng Tâm sờ sờ cái đầu chọc của mình rồi nói. Ta ôn dưỡng pháp bảo được một ngày hơn thì có chút ngứa ngáy chân tay, tranh thủ ra ngoài săn tìm bảo vật. Ha ha, Tần Vũ nhìn hắn một lượt. Toàn thân cường tráng khỏe mạnh. Hẳn là hai ngày vừa rồi hắn vô cùng thuận lợi. Quả nhiên là khí vận chi tử. Được lão thiên phù hộ có khác. Tần Vũ nói. Nếu huynh không phiền, thì theo đệ, chúng ta cùng nhau tranh đoạt chúc phúc đạo đài. Dưới trướng đệ cũng có không ít thủ hạ thân tín. Hoa Hướng Tâm cười cười rồi nói. Ha ha, nếu đệ đã nói vậy, ta cũng không nỡ từ chối. Để ta giúp đệ một tay. Cơ mà, Tần Vũ gấp gáp hỏi lại. Còn có chuyện gì sao? Hoa huynh, Hoa Hướng Tâm một mặt đau khổ nói. Ta mấy ngày nay chiến đấu kịch liệt, đan dược và phù lục cũng đã tiêu hao gần hết. Ta sợ tí nữa giao tranh bị người lấy phù lục đập chết. Tần Vũ khóe miệng co giật. Ai đập chết được tên đầu chọc này bằng phù lục? Hắn liền cung kính gọi hai tiếng ra ra. Giỡn chơi sao? Tần Vũ mặt đen như đáy nồi. Từ trong hư không đưa đến cho hắn một sấp phù lục đủ loại và đan dược. Rồi nói, ta mà đi với huynh thêm hai ngày nữa, chắc tán ra bại sản trở thành ăn mày mất. Hướng Tâm hai tay kết thiện quả. Vô sỉ nói, đa tạ Tần đệ, cho đi là nhận lại. Ta giúp đệ có thêm công đức. Nam Mô A Di, Tần Vũ lập tức ngắt lời hắn. Được rồi, được rồi. Đa tạ Hoa huynh vì ta mà nhọc công. Tên đầu chọc bá vai Tần Vũ rồi khoác lác nói. Ai, chỉ có đệ là hiểu ta. Ta xưa nay hành thiện lại bị người đời phỉ nhổ. Ai, đành mang tiếng xấu tạo công đức cho thiên hạ vậy. Tần Vũ trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn chấn lột người ta thì bị phỉ nhổ là đúng rồi, vậy mà lại còn mạnh miệng tạo công đức cho thiên hạ. Tần Vũ hừ lạnh nói. Chúng ta đi thôi. Hoa Hướng Tâm gật đầu. Hắn cũng có tông môn, nhưng xưa nay hắn thích tự tung tự tác làm theo ý mình. Gặp được Tần Vũ, hắn thấy có chút hợp, nên mới đi theo Tần Vũ hành sự ở đây. Mặt trời bây giờ đã lên cao hơn ngọn cây. Ánh nắng đã trải rộng khắp thông thiên địa cung, soi rọi từng ngóc ngách ở đây. Lúc này thân ảnh của một lão nhân thần bí lại xuất hiện ở khắp nơi bên trong bí cảnh. Giọng lão trầm đục, vang vọng khắp không trung. Đợt tranh đoạt thứ nhất kéo dài 15 ngày. Chúc phúc đạo đài sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trong thông thiên địa cung. Còn công dụng của nó như thế nào? Các ngươi tự mình tìm hiểu lấy. Tranh đoạt bắt đầu. Siêu, siêu, siêu. Hàng trăm tia sáng lóe lên khắp nơi trong địa cung. Chúc phúc đạo đài từ trên hư không lần lượt hạ phàm. Cả bầu trời rực sáng trong phút chốc. Khắp nơi tu sĩ bùng nổ, ồ ạt tiến đến vị trí chúc phúc đạo đài gần nhất với họ. Tần Vũ khoát tay ra lệnh cho thủ hạ. Theo ta, chấm, dứt lời, 39 người lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của người thường. Tiềm hành theo cái bóng của Tần Vũ lao về hướng đông. nơi tập trung nhiều đạo ánh sáng nhất ở đây. Cơ Huyền Tử dứt khoát dẫn theo thân tín của mình lao theo phương hướng của Tần Vũ. Hắn nói, Tần đệ, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng nâng cao tu vi. Đệ thấy như thế nào? Tần Vũ gật đầu, hắn nói, đa tạ cơ sư huynh tương trợ. Cơ Huyền Tử trong lòng vui vẻ, chắp tay nói với Tần Vũ, đa tạ Tần sư đệ tương trợ. Cơ Huyền Tử đưa mắt nhìn sang tên đầu trọc, tên này làm cho hắn có cảm giác nhìn không thấu. Hoa Hướng Tâm thấy tên họ Cơ nhìn mình như vậy, liền học theo Tần Vũ trưng ra bộ mặt hoa hậu thân thiện cười cười với hắn. Còn chuyện tên họ của Tần Vũ, hắn cũng nhác hỏi thêm, chẳng qua là một cái danh hào mà thôi. Nhưng trong lòng hắn vô cùng tò mò về thân thế của Tần Vũ. Gia thế của hắn rốt cuộc lớn đến bực nào mới có thể có một đội ngũ thủ hạ chiến lực khủng bố bực này. Theo hắn ước chừng, nếu đặt bọn họ ở Hàn Nguyệt Đại Lục, phải nói là thế lực thuộc ba hạng đầu cả tinh cầu. Bởi vì chủ tử luyện hư kỳ thất trọng thiên lại có thể chỉ huy một đám thủ hạ hợp thể kỳ đỉnh phong như vậy, thì gia thế không thể nào tầm thường được. Tần Vũ khẽ đưa mắt nhìn Cơ Huyền Tử, tên này đáng lẽ phải chỉ đạo đệ tử trong tông tranh đoạt chúc phúc đạo đài mới phải. Ấy vậy mà lại đi theo Tần thế gia. Rõ ràng là đã có tính toán riêng trong lòng. Tên này quả nhiên tâm cơ không nhỏ. Cơ Huyền Tử lên tiếng nói. Tần sư đệ, ba ngày đầu chủ yếu là thuộc tính chúc phúc đạo đài. Ta nghĩ cao thủ hợp thể kỳ nên hợp lực giúp đỡ luyện hư kỳ đệ tử nhanh chóng đột phá mới là thượng sách. Ba ngày tiếp theo chúng ta hãy tranh đoạt thần hồn chúc phúc đạo đài. Đệ nghĩ như thế nào? Tần Vũ gật đầu đồng ý với hắn. Đệ cũng nghĩ như vậy. Bây giờ tranh đoạt thần hồn chúc phúc đạo đài chỉ tốn thời gian và hao tổn binh lực. Chúng ta nâng cao chiến lực tổng thể trước vẫn có lợi hơn. Tên đầu chọc cũng phụ họa. Ta cũng nghĩ vậy. Lát nữa chúng ta tìm băng hệ chúc phúc đạo đài trước. Hỗ trợ Tần đệ đột phá luyện hư kỳ bát trọng thiên. Tần Vũ khẽ gật đầu. Đoạn hắn nhìn Tố Tố. Ánh mắt trìu mến nhìn nàng. Sau đó lại nói. Lát nữa tam đại thượng cổ gia tộc. Thế gia ở Đông Vực. Và liệt thế gia ở Tây Vực cũng sẽ hội họp với chúng ta để hành động. Muội hãy tranh thủ cơ hội đột phá tu vi. Tố Tố nhẹ nhàng gật đầu. Ân, muội biết rồi. Cảm ơn ca ca. Cơ Huyền Tử nghe hắn nói vậy, trong lòng càng vui vẻ. Quyết định này của hắn quả nhiên không sai. Hầu như các thế lực lớn ở Thiên Huyền Đại Lục đều tập hợp về với Tần thế gia. Hắn mà còn không bám theo hưởng lợi. Quả là đầu đất, tên đầu chọc, trong lòng cũng hít một ngụm khí lạnh. Lời này nói ra càng thêm khẳng định suy đoán của hắn. Hơn nữa, bây giờ hắn còn dám chắc rằng Tần thế gia khẳng định là đệ nhất thế gia ở Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ có như vậy mới có thể hiệu triệu các thế lực khác tập hợp lại một chỗ như vậy. Hoa Hướng Tâm khẽ nhìn Tần Vũ. Mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Tên này đưa tới cho hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đi theo tên trước mặt. Về lâu về dài mà nói. Hướng Tâm hắn cũng sẽ đạt được lợi ích không nhỏ. Hơn nữa. Lúc sử dụng đạo đài lại có người đứng ngoài bảo vệ, cũng an tâm hơn hẳn. Nghĩ vậy, hắn lướt đến bên cạnh Tần Vũ, móc ra ba quyển công pháp dúi vào tay Tần Vũ. Hắn nói, Tần đệ, ta có cái này cho đệ. Tần Vũ trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, đệ hết phù lục với đan dược rồi. Huynh có đòi thêm cũng không có đâu. Hướng Tâm sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình rồi nói. Ai, đệ hiểu lầm ta rồi. Cái này thật là ta cho đệ. Không đòi hỏi gì cả. A, ha ha. Tần Vũ nhanh tay thu lấy ba quyển công pháp vào trong. Nhìn hắn đang cười cười ngượng nghịu. Vô sỉ nói. Tần đệ đa tạ hoa huynh. Hắn cười ha hả nói. Ngày tới, ta có dùng đạo đài. Đệ cho người đứng bảo vệ ta đông đông một chút. Ta vẫn chưa có làm công đức ở trần gian xong. Vẫn còn muốn hành thiện thêm một thời gian nữa. Tố Tố nghe hắn nói phì cười. Thì ra tên này sợ chết. Nên mới mua chuộc ca ca của nàng. Tần Vũ nghe xong cười ha hả nói. Huynh an tâm. Nếu như Phật Tổ muốn gọi huynh về bên cạnh ngài ấy. Thì đệ nhất định là người đầu tiên tiễn huynh. Tên đầu chọc khoác vai Tần Vũ nói. ấy, sao đệ nỡ lòng nào? Ta đối với đệ không bạc. A Tần Vũ đá hắn một cước rồi nói. Lan, cách Trương.